Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập số 135 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé mọi người. Hiện tại thì bếp NC Tiến Phong đã khắc phục xong và vào động bình thường rồi nhé các bạn. Mình sẽ tiếp tục up lịch trên đó. Hai ngày hôm nay thì bếp bị lỗi nên không up được lịch và link, các bạn thông cảm nhé. Mọi người nghe chuyện thì like và share video giúp mình nhé. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký để có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện nhé. Đạo của thánh nhân, chung quy có vài người ôm ấp lý tưởng và niềm tin mà bạn cùng lứa tuổi, thậm chí người đời trước cũng không có đủ. Chung quy có vài người trong lòng ôm ấp tình cảm và ý chí chiến đấu mà bạn cùng lứa tuổi và người đời trước không có đủ. Họ có thể nói ra những lời mà bạn cùng lứa tuổi hoặc thế hệ trước nói không nên lời, làm ra những chuyện mà bạn cùng lứa tuổi và người thế hệ trước không thể làm được. Có thể ở trong mắt bạn cùng lứa tuổi và người thế hệ trước, bọn họ có chút ngu dại vì một niềm tin gần như không có khả năng đi kính dâng cả đời, kính dâng cả sinh mạng. Nhưng mà lịch sử luôn phát triển, thời đại đi tới. Chính là vì có những con người niềm tin kiên định, có lý tưởng nhìn như buồn cười đó. Duyên Khang quốc sư ở trên tế đàn bái sư, tiểu phu thánh nhân vươn hai tay ra nâng lấy khỉu tay của hắn, đỡ hắn dậy, cười nói: có thể tương lai thành tựu của ngươi sẽ còn lớn hơn so với ta, càng cao hơn ta. Đợi tới tương lai khi gặp lại, không chừng ngươi sẽ là sư phụ của ta. Tần Mục leo lên tế đàn, chỉ thấy Duyên Khang quốc sư hành lễ đệ tử đứng ở bên cạnh tiểu phu thánh nhân, cười nói: lão sư, sư đệ, ta chậm một bước. Duyên Khang quốc sư ngạc nhiên, lập tức mặt giãn ra cười nói: nhị sư huynh. Sắc mặt của Tần Mục nhất thời đen lại. Thiên vương vẫn gọi là Tần giáo chủ đi, nhị sư huynh nghe không được tự nhiên cho lắm. Duyên Khang quốc sư cười ha ha. Tần Mục kinh ngạc, lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Thời gian hắn quen biết Duyên Khang quốc sư cũng không có lâu lắm. Sau khi tiến vào Thái học viện, hắn mới gặp qua Duyên Khang quốc sư, sau đó mới nói chuyện. Lúc trước Duyên Khang quốc sư là một người nói năng rất thận trọng, có niềm tin và đạo tâm kiên định. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, không chỗ nào không dùng tới. Tâm tư của hắn sâu như biển, sắc mặt không hề bận tâm, hoàn toàn không có dao động tâm tình xuất hiện ở trên mặt. Hắn giống như là một vị thần hoàn mỹ, không có hương vị của con người, không có khí tức của con người. Chỉ có điều tiếp xúc lâu như vậy, Tần Mục dần dần phát hiện trên người của Duyên Khang quốc sư có mùi vị của nhân khí. Duyên Khang quốc sư đã lặng lẽ từ thần biến thành người. Mà lần này Duyên Khang quốc sư cười ha ha, Tần Mục cực lại cảm thấy đạo tâm của hắn đột nhiên bước vào một cảnh giới khác, một cảnh giới mà mình không cách nào có thể hiểu được. Giống như là thần lại không phải thần, giống như người lại không phải người. Hắn ở trong thất tình lục dục của con người, lại ở ngoài thất tình lục dục của con người, là một vị thần tuyệt đối lý trí, lại dường như không phải là vị thần tuyệt đối lý trí. Người như vậy Tần Mục đã nhìn không hiểu. Quốc sư có tư chất ngộ tính thật xuất sắc hơn so với ta. Gặp phải tiểu phu lão sư trong ngắn ngủi giây lát này, tâm cảnh có thể nâng cao kinh người, không hổ danh là thánh nhân 500 năm mới xuất hiện. Trong lòng Tần Mục tự an ủi, chỉ có điều cũng may ta có bá thể, chỉ cần có đầy đủ cố gắng, lại có kích phát tất cả tiềm năng của bá thể, vẫn có thể vượt qua được hắn. Tiểu phu thánh nhân nói: Tần Mục, người có thể về Thái Hoàng Thiên, ta muốn cùng với sư đệ của ngươi nói chuyện một lúc. Tần Mục do dự nói: Hổ Tôn và bà thì sao? Bọn họ cùng với Ngọc La Sát, Mục Đồ La chiến đấu có kết quả hay không? Tiểu phu thánh nhân nói: Mục Đồ La mặc vào trang phục của nữ tử kia liền bị Hắc Hổ đánh chết, Ngọc La Sát thì bị Phượng Nhật La cứu đi. Nữ tử kia và Hắc Hổ đều đã trở lại Thái Hoàng Thiên rồi. Quả nhiên giống như ta nghĩ vậy. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu phu thánh nhân vì hắn mở ra lối đi tới Thái Hoàng Thiên, Tần Mục chậm trễ không muốn tiến vào trong, nói: lão sư, ta ở bên cạnh nghe, ta không nói lời nào đâu. Ta làm sư huynh, nếu sư đệ có chỗ nào không hiểu, ta có thể chỉ điểm cho một chút. Lão sư nói có đúng hay không? Lão sư. Tiểu phu thánh nhân nắm lấy cổ áo của hắn, nhét hắn vào trong thông đạo. Tần Mục dự định chạy về, nhưng lối đi đã khép kín lại. Duyên Khang Quốc Sư cười nói: "Lão sư, vì sao không để cho Tần sư huynh nghe giảng?" "Hắn không có thích hợp." Tiểu Phu Thánh Nhân nói: "Tính tình của hắn thực ra cũng không thích hợp đi con đường của chúng ta. Ngươi cảm thấy nhị sư huynh này của ngươi là dạng người như thế nào?" Duyên Khang Quốc Sư trầm ngâm một chút, nói: "Hàm chơi, hoạt bát, ngồi không yên, nhiệt huyết lên lại xông về phía trước, nhưng lại giảo hoạt, tâm tư nhẫn nhụi, đặc biệt thông minh, có thể nghĩ tới điều người khác không thể nghĩ tới, thường có ý tưởng ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, hắn rất rộng lượng, tầm nhìn cũng rất rộng. Hắn vẫn rất tự tin, gần như tự tin tới mức điên cuồng. Ở trong lòng của hắn bao giờ cũng cảm thấy lão tử là đệ nhất thiên hạ. Tuy rằng ngoài miệng bao giờ cũng nói mình chỉ trong thứ hai. Chỉ có điều nếu bàn về lòng tin, hắn thực sự có thể xưng là đệ nhất thiên hạ." Nhập cốt ba phần. Tiểu Phụ Thánh Nhân vỗ tay khen: "Ngươi nhìn hắn tương đối thông suốt, ta cũng cho là vậy. Làm thánh nhân hắn không thích hợp." Duyên Khang Quốc Sư gật đầu nói: "Nhị sư huynh quả thực là không thích hợp. Vậy còn đại sư huynh thì sao?" "Đại sư huynh của ngươi lại là một loại người khác." Tiểu Phu Thánh Nhân nói: "Hắn là một người có nghị lực lớn, trầm ổn. Chỉ cần hắn nhận định một vài mục tiêu là sẽ khăng khăng làm theo ý mình, ai cũng không thể kéo hắn trở lại được. Cũng chính bởi vì vậy, hắn đối với đạo thánh nhân này có đi giải sai lệch. Ở trên đạo thánh nhân, hai vị sư huynh của ngươi không bằng ngươi. Ngươi theo ta tu hành mấy năm, ta truyền lại tất cả ngộ sở của cả đời ta cho ngươi." Hắn chậm rãi nói: "Ý chí tinh thần của ta sa sút, không bước ra được vách ngăn ở trong lòng, bao giờ cũng rơi vào trong một ký ức đối với thời đại khai hoàng. Đối với chuyện khai hoàng trốn tránh khó có thể hiểu được. Ngươi khác ta, ngươi không có vách ngăn này. Ngươi học được sở học sở ngộ của ta sẽ trực tiếp vượt qua cái vách ngăn này. Khi đó ngươi sẽ là thánh nhân chân chính." Mắt hắn sáng ngời, mỉm cười nói: "Những năm gần đây, ngươi chuyên tâm tìm hiểu, bất luận là Thái Hoàng Thiên hay Duyên Khang, ngươi cũng không cần nghĩ tới, không nên đi tham dự. Ngươi hãy chuyên tâm vượt qua vách chắn mà ta không vượt qua nổi." Duyên Khang Quốc Sư nói vâng. Hai người ở trên thế đàn ngồi đối diện nhau. Thái Hoàng Thiên, cổ thành của ma tộc. Cổ thành vốn là một trong 64 thần thành của Thái Hoàng Thiên, sau khi rơi vào tay của ma tộc lại bị trắng trợn cải tạo. Không biết bao nhiêu ma tộc sinh sống ở đây, chế tạo các loại ma tượng, ma cung. Ở đây thuộc về trung tâm lãnh địa của ma tộc, là địa phương rơi vào tay ma tộc tương đối sớm. Bởi vậy ma tộc rất nhiều, thế lực nhân tộc khó có thể tìm tới nơi đây. Ma tộc nơi này cũng an cư lạc nghiệp. Trong thành có ma thần trấn thủ, lại có không biết bao nhiêu nhân tộc làm tù binh nô dịch, để cho nhân tộc làm nô lệ hầu hạ ma tộc, bởi vậy giàu có. Thời điểm Xích Khê bị truyền tống tới nơi đây, trong bóng cổ thành đang diễn ra ngày hội hiến sinh truyền tống của ma tộc. Trong thành có vô số ma tộc cường tráng, mang theo tất cả gia súc, khua chiêng gõ trống, nhảy điệu múa quỷ dị, trang bị kỳ lạ phối hợp với hợp âm tràn ngập tình cảm của dị vực. Còn có những ma nữ bốn mặt bốn cánh tay ở trên xe hoa khiêu vũ, phong thái yêu điệu, dẫn tới từng tiếng hoan hô. Hiến sinh cần phải di chuyển trong khắp thành. Đội ngũ hiến sinh mang theo gia súc vừa múa vừa hát, di chuyển một vòng xung quanh thành, lúc này mới đi đến từng ngọn thế đàn cao lớn trong thành. Trên thế đàn là từng vị ma thần vẻ mặt vui vẻ nhìn cảnh tượng tộc nhân vui chơi. Lúc này thanh niên nam nữ ma tộc cường tráng sẽ mang theo súc vật leo lên tế đàn, tiến về phía ma thần hiến tế cống phẩm của mình. Người đầu tiên dẫn theo gia súc leo lên tế đàn chính là vinh quang lớn lao. Nhưng không chỉ có một đội ngũ hiến sinh, mà mấy trăm nghìn gia tộc ma tộc trong thành cạnh tranh với nhau, bởi vậy cực kỳ náo nhiệt. Một đường ánh sáng từ trên cao hạ xuống, Xích Khê hạ xuống đến một tòa tế đàn ở trong đó. "Lão gia hỏa âm hiểm kia dám cả gan ám toán ta." Giọng nói của hắn giống như sấm sét, chấn động buổi lễ hiến sinh vô cùng náo nhiệt. Tất cả ma tộc đều ngừng lại, vô số ánh mắt rơi trên người của Xích Khê. Trên thế đàn, vị ma thần này đang cười ha ha, chuẩn bị cầm tế phẩm do người trẻ tuổi trong tộc dâng lên. Xích Khê đột nhiên xuất hiện ngoài dự đoán của hắn. Dưới chân của Xích Khê, ánh sáng soi sáng hình thành phù văn truyền tống đang dần dần nhạt đi. Ba cái đầu của hắn chậm rãi nâng lên, nhìn về phía bốn phương tám hướng. Ma tộc. Vị giám trảm quan thời Xích Minh này đột nhiên nổi giận, trở nên hung bạo. Ba cái đầu phát ra tiếng gầm thét giận dữ kinh thiên động địa, cũng đầy thê lương. Ma tộc, tộc nhân của ta đã theo ta vượt ngàn vạn ngôi sao, phóng qua không biết bao nhiêu dải đất tử vong, trải qua trăm cay nghìn đắng mới có thể đến gần tổ địa, là ma tộc. Là ma tộc không nói lời gì, xông vào tinh cầu của chúng ta, giết tộc nhân của chúng ta, diệt chủng tộc của chúng ta. Từng sợi tóc khô phát vàng của hắn tung bay, giống như mấy nghìn mấy vạn thanh kiếm màu vàng quét ra bốn phương tám hướng. Lần công kích này chỉ là trong chớp mắt, bốn phương tám hướng trong phạm vi trăm trượng, tất cả ma tộc đều đang ôm cổ họng của mình. Có người dự lên nhìn bàn tay của mình một chút, trong lòng bàn tay hắn ôm cổ họng là ma huyết ấm áp. Có người cúi xuống, đột nhiên từ trên cổ trượt xuống, rơi xuống. Phía trước tế đàn, một chiếc xe hoa cày đầy những bông hoa đủ màu sắc. Mùi xe chậm rãi trượt xuống, chỗ bị cắt qua rất chỉnh tề. Một tòa nhà đột nhiên nghiêng, gian phòng từ từ di chuyển, đập xuống mặt đất, phát ra những tiếng động ầm ầm cực lớn vang lên. Tiếp theo, đỉnh điện của từng ngọn đại điện trượt xuống, nóc nhà cũng đều trượt xuống. Bên trong trăm trượng, từng cái đầu rơi xuống đất, từng dòng máu tươi phun trào. Vô số huyết khí từ trong lồng ngực của bọn họ hóa thành từng đường máu đỏ bay về phía Xích Khê. Xích Khê hạ xuống trên tế đàn. Vị ma thần này tránh thoát được một đòn này của hắn, thấy cảnh tượng này không nhịn được trợn trừng mắt, gầm lên giận dữ, lấy tay chụp tới hai ma thần binh đâm về phía Xích Khê. Sáu tay của Xích Khê giống như mưa rền gió dữ, ở trong chớp mắt ngắn ngủi đó công kích ra không biết bao nhiêu lần, đánh cho ma thần binh nát bấy, đánh cho vị thần ma này thịt nát xương tan. Các ma thần khác từ trên ngọn tế đàn bay lên, gào thét đánh tới. Trong đó có một vị ma thần nhận ra Xích Khê, tiếng kêu thê lương vang lên. Là hắn, là hắn dẫn theo những tinh cầu kia hạ xuống La Phù Thiên của chúng ta, là hắn hủy diệt La Phù Thiên của chúng ta, chôn vùi vô số nhân tộc của chúng ta, là hắn giết tôn vương trước đây của chúng ta. Giết hắn! Trong cổ thành truyền đến vô số âm thanh, vô số cường giả ma tộc dâng lên lửa hận ngập trời, chen chúc lao về phía Xích Khê. Không lâu sau đó, trong cổ thành là một mảnh tĩnh mịch. Sáu con mắt của Xích Khê đỏ ngầu, vù vù thở hổn hển. Lúc này hắn đã hút no đủ khí huyết, đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trước đây. Theo lý mà nói, hắn hoàn toàn có thể rời khỏi đây, không chém giết nữa. Nhưng mà hắn vẫn giết không ngừng, giết mãi đến khi bên trong thành này ngoại trừ hắn ra, không còn bất kỳ một sinh linh nào có thể đứng lên. Ta dẫn theo tộc nhân ở trong linh không phiêu trăm ngàn năm, trăm ngàn năm chỉ vì tìm được tổ địa. Là các ngươi giết tộc nhân của ta, chỉ còn lại là ta. Chỉ còn lại là ta. Hắn mở sáu tay ra, tay chộp về bốn phương tám hướng. Từng miếng ma thần binh bị hắn đánh cho vỡ nát bay lên. Ở bốn phía xung quanh hắn ầm ầm va chạm, hình thành từng quả cầu kim loại cực lớn. Ba đầu của Xích Khê phun lửa, luyện hóa những mảnh vụn ma thần binh, thiêu đốt nấu chảy, luyện sáu thanh thần đao. Sáu tay của Xích Khê cầm thanh đao ở trong tay, nhìn về phía xa. Phía xa đang có nhiều ma thần từ trong ma thành khác đang chạy tới. Trong tiếng sát phạt, rất nhiều ma thần căm phẫn hét lên về phía Xích Khê. Sau một trận huyết chiến, thi thể xương cốt chồng chất thành núi, cho dù là Xích Khê cũng không nhịn được cảm giác mệt mỏi. Hắn tu luyện chính là vô lậu đấu chiến thần công của thời đại Xích Minh. Loại công pháp này sẽ cướp đoạt khí huyết từ trên người của người khác, khiến cho mình bất kỳ lúc nào cũng có thể duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa, hắn có ba đầu sáu tay, tấn công gần người có thể nói là đạt được cảnh giới hoàn mỹ. Chỉ cần kẻ địch bị thương, lại sẽ không ngừng có khí huyết trôi qua. Khí huyết mất đi, lại sẽ dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của hắn. Thời gian chiến đấu càng dài, đối với hắn lại càng có lợi. Môn thần công này có thể nói là một trong những thần công xuất sắc nhất của thời đại Xích Minh. Lúc đó rất nhiều người tu luyện, thần ma tất nhiên cũng không phải số ít. Bởi vậy ở thời đại Xích Minh, thần ma bình thường đều là hình thái ba đầu sáu tay. Vô lậu đấu chính thần công có hai khuyết điểm. Một là tạo ra gánh nặng rất lớn đối với thân thể, sở dĩ hắn cảm giác thân thể mệt mỏi, nhưng khí huyết sẽ càng lúc càng tràn đầy. Khiếm khuyết thứ hai chính là thần thông. Bởi vì là thần thông cận chiến, thành tựu của hắn ở trên thần thông cũng không phải đặc biệt cao. Giám trảm quan thời đại Thích Minh này ngồi ở trên đống thi thể thật cao, màn đêm buông xuống, xung quanh có rất nhiều ánh lửa, đó là ngọn lửa do thần thông lưu lại, dâng lên từng khói đen ở giữa trời chiều. Cổ thành bị tàn phá không chịu nổi, đang có từng chiếc thuyền từ trong bóng tối đi tới. Trên thuyền, âm xoa lấy đi vong linh của người chết vì tai họa. Xích Khê thành thật nhìn những âm xoa đột nhiên xuất hiện, cũng không hỏi đến. Hắn dù sao cũng là giám trảm quan của Xích Minh Thiên Đình, có địa vị cực lớn, đối với loại hiện tượng này hắn đã sớm lập mãi thành thói quen. Hắn ngồi ở trên núi thây nhìn về phía xa. Phía xa, một vị ma thần ba mặt đang đi về phía bên này. Vị ma thần này vừa đi vừa điều chỉnh lại trạng thái của mình. Đó là một đối thủ thực lực đặc biệt đáng sợ. Phược Nhật La Tôn Vương. Một chân của Xích Khê đạp lên đầu của thi thể dưới chân, một chân khác lại buông lỏng. Hắn đang ổn định khí thức, bình phục tâm cảnh, cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ của mình, chờ đợi một khắc phẫn nộ bạo phát kia. Địch thủ của hắn là tôn vương của ma tộc. Hắn đã từng chém giết một vị tôn vương khác của ma tộc là dựa vào trảm thần huyết đao. Hắn biết rõ đối với loại thủ đoạn như vậy rất cường đại và đáng sợ, nhất định phải khiến cho tâm cảnh của mình hoàn mỹ, không thể để cho đối thủ có bất kỳ cơ hội lợi dụng nào. Phẫn nộ, khát vọng báo thù khiến cho hắn có lực lượng, nhưng sẽ đánh mất lý trí. Chỉ có ép phẫn nộ xuống, đợi cho một khắc quyết sinh tử kia đột nhiên bạo phát ra phẫn nộ áp chế đã lâu, cho kẻ địch một đòn chí mạng, khi đó mới có thể vui sướng nhễ nhại chút xuống phẫn nộ. Thành công báo thù sẽ khiến cho đạo tâm của hắn sung sướng đớn lắm. Ở phía xa, Phật Nhật La Tôn Vương đang sải bước đi tới. Nếu không nhìn kỹ, hắn trái lại cũng không giống như ma thần của ma tộc, giống như là một nam tử trung niên ôn văn tuấn mỹ đọc thủ thi thư. Hắn vừa đi tới, cánh tay vừa tung bay, thi triển ra thần thông, một thức lại một thức thần thông lần lượt thi triển ra. Nhưng mà những thần thông này chỉ tập trung lại không tiêu tan, uy năng thu liễm không phát ra. Tần suất bước chân của hắn bước ra không nhanh, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, cho người ta có một loại ảo giác. Hắn đang từ trên núi cao chạy như điên xuống phía dưới. Đó là một loại thế, thế vô địch. Thế cũng không phải là dựa vào tần suất bước chân bước ra. Tần suất bước chân của hắn rất chậm, nhưng khiến người ta lại có một loại cảm giác đại thế không thể địch nổi. Thần thông của hắn tích lũy lại khiến cho tốc độ cực nhanh, khiến cho Xích Khê có cảm giác được áp lực. Áp lực càng lúc càng lớn, lớn đến mức hắn ngồi cũng không yên. Phía sau hắn đột nhiên có tầng tầng lớp lớp không gian phóng ra, khiến cho cổ thành cách hắn càng lúc càng xa. Không chỉ có như vậy, thi thể ma tộc gần núi gần thây cũng đang dần dần đi xa. Thần thông của Phượng Nhật La đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến ác liệt sắp tới. Có chính là rời những thi thể ma tộc kia, khiến cho hắn không thể mượn được khí huyết. Nếu như hắn thực sự không ra tay, sẽ khiến cho Phượng Nhật La dưỡng thành đại thế vô địch. Xích Khê bay lên trời, trong sáu cánh tay cầm sáu thanh trường đao với ánh sáng vàng rực rỡ. Trường đao bay lượn, các loại chiến kỹ thần thông ở trong đao của hắn bạo phát ra. Chiến kỹ thần thông giống như sóng biển tạo thành dòng nước lũ, một đợt sóng lớn nối tiếp một đợt sóng lớn, không ngừng tích lũy. Sóng biển của đao quang càng lúc càng cao. Bước chân của hắn bước ra, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi một chân đạp xuống, dẫm lên không trung, cách mặt đất còn có trăm trượng, nhưng mà trên mặt đất lại đột nhiên xuất hiện một mảnh đất trũng, giống như hồ nước khô cạn với hình dạng vết chân. Mặt đất chấn động, từng hồ nước cạn với hình dáng bàn chân theo thứ tự xuất hiện. Ngay cả núi cũng bị dẫm lên đột ngột, đột nhiên lún xuống. Hắn lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp, đang không nhanh không chậm đi tới gần Phật Nhật La. Hồ nước vết chân vội vàng xuất hiện ở trước người của Phật Nhật La, cách Phật Nhật La chỉ còn lại không tới 200 trượng. Hai vị tồn tại đáng sợ cuối cùng cũng va chạm. Lúc này, trong ánh sáng trời chiều, Tần Mục leo lên thành lâu của Ly Thành, đang chuẩn bị nghỉ tạm. Lúc này hắn nhìn thấy được phía tây chuyển tới ánh sáng. Phía tây, nơi đó là lãnh địa ma tộc. Người thiếu niên đứng ở trên thành lâu nhìn về phía xa, tia sáng bạo phát giữa trời chiều, mặc dù khoảng cách không biết bao nhiêu xa, nhưng vẫn cực kỳ chói mắt. Tia sáng này giống như là một cây rất to, rất cường tráng. Thân cây cực lớn, đột nhiên từ mặt đất nhô lên. Cuối dòng nước lũ ánh sáng sông lên không trung, cho dù là ở Ly Thành cũng có thể nhìn thấy được cột sáng đang không ngừng sinh trưởng về phía trước. Tiếp theo, một nhánh cây đặc biệt sáng ngời từ trên gốc cây trồi lụi bắn ra, chạc cây hiện ra hình thái lôi quang đẹp mắt. Tần Mục nhìn xung quanh, nỗ lực sử dụng cửu trọng thiên khai nhãn pháp thấy rõ động tĩnh của nơi đó. Nhưng mà nhãn lực của hắn căn bản không cách nào có thể nhìn rõ ràng tỉ mỉ cảnh tượng tại nơi đó. Khoảng cách ở xa như vậy, đừng nói là bóng dáng của thần ma, cho dù là núi cao vạn trượng cũng không cách nào có thể nhìn thấy được. Có thể tưởng tượng được tình hình cuộc chiến đấu đang kịch liệt tới mức nào. Chẳng lẽ Phược Nhật La cùng với Xích Khê đối mặt sao? Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Gần như tất cả mọi người trong Ly Thành đều bị kinh động, đều bay lên giữa không trung hoặc đi lên chỗ cao nhìn cảnh tượng kỳ lạ khó gặp này. Cái cây ánh sáng bên kia có chạc cây thứ nhất, tiếp theo ánh sáng từ thân cây bạo phát, chạc cây ánh sáng thứ hai lan tràn ra phía ngoài, sau đó là nhánh thứ ba, nhánh thứ tư. Từ những nhánh cây ánh sáng này càng lúc càng mọc ra nhiều nhánh cây, càng lúc càng sáng dày đặc. Chỉ trong thời gian mấy hít thở, Tần Mục cũng gần như tất cả thần thông giả của thần ma trong Ly Thành đều thấy được trong bóng tối của trời đêm phía tây đang dâng lên một gốc cây ánh sáng cực lớn, tán cây rậm rạp, lồng lộng lắc lư. Nhưng vào lúc này, ánh sáng của cây đột nhiên ảm đạm, biến mất, phía tây lại khôi phục một mảnh u ám. Chiến đấu kết thúc rồi sao? Tim của Tần Mục đập thình thịch, lẩm bẩm nói. Vượt Nhật La và Xích Khê rốt cuộc là người nào đã thắng? Không biết. Phía sau của hắn truyền tới một âm thanh. Tần Mục vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Bàng Ngọc Chân Thần, Tang Điệp Tôn Thần và các thần chỉ của Thái Hoàng Thiên chẳng biết đã tới từ lúc nào đứng phía sau hắn. Những thần chỉ xuất quỷ nhập thần, chắc là thành lâu cao nhất, cho nên bọn họ đi tới nơi này quan sát cảnh tượng kỳ lạ trong bóng đêm phía tây. Bàng Ngọc Chân Thần lắc đầu nói, ta tuy rằng cùng với Phật Nhật La có mấy lần giao đấu, nhưng gần như đều kết thúc ở trong bại trận. Thế gian này có người có thể địch được hắn không nhiều. Trong trận chiến vừa rồi, lấy kinh nghiệm bị thua của ta thấy được, Phật Nhật La đã thi triển tất cả thủ đoạn, nhưng thắng bại vẫn rất khó nói. Hắn cho dù thế nào có thắng cũng thắng thảm. Tần Mục cảm thấy tâm tư ngứa ngáy khó chịu, thật muốn đi vào trong đó nhìn một chút. Bàng Ngọc Chân Thần cảnh giác nói, Tần giáo chủ, Quốc sư cùng với thiên sư đều không ở nơi này, ngươi vẫn không nên gây chuyện thì thỏa đáng hơn đấy. Tần Mục nghiêm mặt nói, Chân Thần, ta đi tới Thái Hoàng Thiên đã hơn nửa năm, ngươi đã từng nhìn thấy ta gây ra chuyện gì chưa? Đừng có ngậm máu phun người. Bàng Ngọc Chân Thần mặt tươi cười, liên tục gật đầu nói, Tần giáo chủ nói ta đều hiểu, ta chính là dùng ngôn ngữ không thỏa đáng, vẫn mong giáo chủ thứ lỗi. Tăng Điệp Tôn Thần tiến đến bên tai hắn khẽ nói, Thành chủ, ngươi quên hắn đánh nát mặt trời của Thái Hoàng Thiên chúng ta sao? Nhỏ giọng thôi. Bà Ngọc Chân Thần đè thấp tiếng nói, trong lòng của hắn không có tính toán, ngươi còn có thể tính toán được sao? Đệ tử của thiên sư chúng ta không chọc nổi đâu. Hơn nữa hắn có thể để cho quốc sư giúp chúng ta chế tạo ra hai mặt trời nữa, so với mặt trời trước đây có thấy tốt hơn rất nhiều không? Tăng Điệp Tôn Thần vội vàng im lặng. Tần Mục nhìn bóng tối phía tây càng lúc càng đậm, nắm đấm nắm chặt, đè thấp tiếng nói, hừng phấn nói, Vượt Nhật La cùng với Xích Khê lướt vải cầu thương, hiện tại chính là cơ hội tốt để nhặt đầu các người. Thật muốn đi nhặt đầu của Phược Nhật La và Xích Khê. Trong lòng bà Ngọc rất lạnh, ném một ánh mắt về phía Tăng Điệp Tôn Thần, khẽ nói, nhìn chằm chằm vào hắn, đừng cho hắn đi gặp rắc rối. Tăng Điệp liên tục gật đầu. Bên kia, ngoài cổ thành, Phược Nhật La rơi xuống đất, lại xoay người rời đi. Trong thời gian ngắn, thân hình biến mất trong bóng đêm, không nhìn thấy hình bóng nữa. Xích Khê tự lảo đảo rơi xuống đất, đè xuống ngực đầy máu nhưng vẫn không áp chế được. Đột nhiên toàn thân của hắn văng tung tóe, máu điên cuồng phun ra, ba cái đầu, ba cái miệng mở ra phun máu không ngừng. Thân thể của hắn trong giây lát ngắn ngủi lại khô quắt xuống, thanh đao trong tay xôn xao vỡ nát. Hắn cùng với Phật Nhật La thực sự là lưỡng bại câu thương. Hai người bọn họ từ đầu tới cuối đều không nói câu nào, chỉ buồn bực chém giết. Ở trong giây lát giao đấu ngắn ngủi, cả hai đã khiến cho đối phương tổn thương nặng nề, cả hai đều tiếp cận với tình trạng dầu hết đèn tắt. Phược Nhật La sở dĩ xoay người rời đi là bởi vì trên người của hắn có nhiều chỗ bị thương, lo lắng bị Xích Khê thừa cơ mà cướp đoạt khí huyết của hắn, nên bỏ qua cơ hội tốt nhất mà chém giết Xích Khê. Hắn chỉ cần sai ma thần ở gần không có vết thương tới đây, lại có thể đơn giản cướp đoạt tính mạng của Xích Khê. làm trí giả của ma tộc, hắn thấy rất rõ ràng, so với bất kỳ kẻ nào đều phải rõ ràng hơn. Xích Khê cũng hiểu rõ vì sao Phượng Nhật La rút đi, cũng biết nơi này không thích hợp ở lâu, chỉ sợ không bao lâu sẽ có ma thần tới đây lấy mạng. Nhưng mà khí huyết của hắn khô cạn, chắc hẳn không được bao xa lại sẽ bị thần ma đuổi kịp, khi đó chỉ sợ chính là thời điểm chết của hắn. Phải chết ở chỗ này rồi sao? Xích Khê quỳ xuống, ba cái đầu buông xuống, trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch. Ta còn chưa có đi tới tổ địa, vẫn chưa có trở lại bên cạnh tộc nhân ẩn thế, nói cho bọn họ biết tình hình của tổ địa, ta không cam lòng. Phía xa cổ thành, một đoàn khí đen giống như quỷ mị ở trong đống thi thể bay tới bay lui, khi thì hóa thành một gốc cây nhỏ, khi thì hóa thành một khối đá cứng. Còn có từng mặt lá cờ nhỏ bay tới xung quanh của đoàn khí đen này, thu ma khí, thu tàn hồn các âm xoa u đồ không cần tới. Đoàn khí đen này nhẹ nhàng thay đổi bất thường, có đôi khi có thể rơi vào trong đống lửa do thần thông dấy lên, biến thành một đoàn lửa. Qua thời gian không lâu, đoàn khí đen này thử thăm dò đi tới chỗ Xích Minh đang quỷ, có chút do dự, hiển nhiên là rất muốn tiến đến kiểm tra Xích Khê có chết hay không. Tính đi cấp đoạt một ít tài nguyên, nhưng lại có chút lo lắng. Ngươi là nhân tộc, Xích Khê đột nhiên nói. Đoàn ma khí này nhất thời kinh sợ, trong nháy mắt tiếp theo lại hóa thành một bụi cỏ. Xích Khê tiếp tục nói, không cần ở trước mặt ta thay đổi thất thường, ta có thể nhìn thấu ngươi. Nếu như ngươi có thể cứu ta, ta thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ cho ngươi tuyệt học cao nhất của thời đại Xích Minh, vô lậu đấu chiến thần công, cho ngươi lợi ích lớn lao. Mảnh bụi cỏ này lắc lư, bụi cỏ biến mất, một thiếu niên mọc ra hai cái chân dê xuất hiện trước người của Xích Khê. Chân dê hơi gặp lại, vừa gặp liền cúi đầu chào, cao giọng nói, ban công thố bái kiến sư tôn. Sư tôn yên tâm, ta ở ma tộc lăn lộn mấy tháng qua, luận về bản lĩnh chạy thoát thân, trên đời này không có người nào dám cao hơn ta. Trong Ly Thành, một sáng sớm Tần Mục đi tới chùa chiền Phật môn của Ly Thành, gõ cửa đưa bái thiếp nói, ta tới gặp Mã gia. Tăng nhân tiếp đón hắn vội vàng trở lại bẩm báo. Sở dĩ Tần Mục nói đến gặp Mã gia mà không phải là Mã Như Lai, là bởi vì Mã Như Lai là người dẫn đường của Phật, chấn thủ của Đại Lôi Âm Tự, tuyên dương Phật pháp. Mã gia lại là người thân của hắn, một là thân phận, một người khác là thân tình. Nếu tới gặp Mã Như Lai cần phải lấy thân phận của Nhân Hoàng và Thiên Thánh Giáo Chủ, nhưng tới gặp Mã gia thì lại lấy thân phận của hài tử do Mã gia nuôi lớn. Sau một lúc lâu, tăng nhân tiếp đón tới đây nói, Mã gia cho mời. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, theo hắn đi vào trong chùa chiền. Chùa chiền này là địa phương thần ma của Thái Hoàng Thiên trao quyền cho Đại Lôi Âm Tự. Các tăng nhân của Đại Lôi Âm Tự chỗ này xây miếu thờ, hàng ngày tu hành. Tần Mục ngẩng đầu lên, hắn có thể nhìn thấy được mơ hồ có 20 chư thiên treo ở trên không trung của ngôi miếu, còn có rất nhiều tăng nhân ở phía dưới 20 chư thiên không ngừng tụng kinh. Tiếng tụng kinh va chạm ở trên không trung, hóa thành từng Phật quang dũng mãnh tràn vào 20 chư thiên. 20 chư thiên là chư thiên của Phật môn, 20 chư thiên lơ lửng trôi ở trên không trung của ngôi miếu chính là hình chiếu của chư thiên chân chính, cũng không phải thực sự. Tần Mục thu hồi ánh mắt, lúc này hắn nhìn thấy được một lão nhân chất pháp bỏ đi pháp bào Như Lai, mỉm cười nhìn hắn. Mã gia. Tần Mục kích động, từ khi Mã gia trở thành Mã Như Lai của Đại Lôi Âm Tự, thời gian bọn họ gặp nhau thì ít hơn rất nhiều. Mã Như Lai cởi pháp bào Như Lai chính là lấy thân phận của người thân tới gặp hắn, hắn làm sao có thể không kích động được. Chỉ có điều dù sao ở đây cũng là đạo trường của Đại Lôi Âm Tự, khắp nơi đều là tăng nhân, hắn cần phải áp chế cảm xúc thân tình đang dâng trào ở trong lòng mình, không thể mang đến phiền phức cho Mã gia được, mang tới phiền phức ở trên phương diện tâm cảnh. Mã gia, các người không phải đã sớm liên lạc đến 20 chư thiên sao? Tần Mục ổn định tâm cảnh, hiếu kỳ nói, vì sao bây giờ còn cần không ngừng liên lạc cùng với 20 chư thiên? Lẽ nào các Phật của Phật giới chưa từng truyền thụ công pháp tầng thứ cao nhất? Đã truyền, chỉ có điều truyền không nhiều. Mã gia dẫn hắn đi tới bên cạnh tăng nhân đang tụng kinh liên lạc cùng với Phật giới. Chỉ thấy bên trong ngôi miếu này có chút rộng rãi, gần nghìn vị tăng nhân đang ngồi xếp bằng. Có người ngồi ở trên đất bằng, có người ngồi trên không trung, còn có người ngồi trên Phật tháp, nói, ý tứ của Phật giới là muốn chúng ta chuyên tâm tu Phật, không cần tham dự vào trong phân tranh của thế tục hồng trần. Bọn họ không muốn để ý tới chuyện của thế tục. Hình như có rất nhiều điều cấm kỵ, mà ý tứ của ta là mời bọn họ truyền thụ pháp môn cao thâm. Phật có tâm độ thế, làm sao có thể tận mắt thấy người thế tục rơi vào cực khổ lại không cứu được. Tần Mục nhìn lại xung quanh, trăm nghìn vị tăng nhân nữ nam đều có. Có người có yêu đều đang tụng Phật hiệu, khiến cho các Phật của 20 chư thiên không được an bình. Loại đấu pháp này ngược lại giống là quấy rầy của pháp môn. Niệm tên Phật, Phật sẽ nghe nói. Những tăng nhân của Đại Lôi Âm Tự đọc chính là danh hiệu của các Phật. Vốn có mấy vị Phật Đà truyền pháp xuống, sau đó lại không có người truyền nữa, giữ kín như bưng. Ta muốn mời bọn họ hạ giới, bọn họ lại không có nguyện hạ giới trợ giúp. Mã già lắc đầu nói, ta cho rằng bọn họ cũng không phải sợ dính vào phàm trần tục thế, mà chính là sợ chút tồn tại đáng sợ. Tuy rằng bọn họ ở cảnh giới cao thâm, công pháp cao thâm, nhưng trên phương diện tâm cảnh đã rơi vào tiểu thừa. Mấy ngày trước đây, các Phật của Phật giới không chịu nổi sự quấy nhiễu, vì vậy mới có đề nghị so tài với Phật tử ở Phật Pháp. So tài Phật Pháp? Tần Mục nhất thời hăng hái cười nói, so tài như thế nào? Chính là lựa chọn ra đệ tử Phật môn có thành tựu Phật Pháp tương đối cao thấp. Loại so tài này là cách không so tài, ta phái ra chính là chiến không. Mã già giơ tay lên chỉ về phía, nói, chiến không ở nơi đó, đã thua mấy vị Phật tử của 20 chư thiên. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ma viên chiến không ngồi ở trên tháp. Tòa tháp này hình như cao bằng 20 chư thiên. Đối diện với hắn là một vị Phật tử ngồi ngay ngắn, thân cưỡi bảo tượng. Bảo tượng mặc giáp trụ có sâu chuỗi ngọc, cực kỳ hoa lệ. Phía sau bảo trượng lại là những ngôi miếu hoa lệ. Sau đầu các Phật cao lớn là hào quang xoay tròn, pháp tướng trang nghiêm. Hai người tranh luận pháp có chút kịch liệt. Vị Phật tử kia có 20 chư thiên miệng lưỡi lưu loát, nói không ngừng. Buổi nói chuyện diễn ra nửa canh giờ còn chưa dừng lại. Âm thanh khi thì cao vút sôi sục, khi thì trầm thấp, lại làm cho người ta không nhịn được lắng nghe. Lần này hùng biện có thể nói là thao thao bất tuyệt, làm cho không người nào có thể cãi lại. Vị Phật tử kia nói xong, cuối cùng dừng miệng không nói nữa, trên mặt hiện ra ý cười, nhìn về phía của ma viên. Ma viên vươn bàn tay đầy lông, năm ngón tay đen với âm thanh tối nghĩa, từng chữ gằn, cực. Phật tử kia không rõ hắn muốn nói cái gì, đau khổ suy nghĩ. Sau một lúc lâu, ma viên lại nói, không. Vị Phật tử kia nhíu mày, nhất thời miên man bất định. Ma viên lại nói, có. Thân thể của vị Phật tử kia thoáng chấn động, thất thanh nói, đã không vì sao còn có. Ma viên nhắm mắt bịt tai, nói, yên lặng. Vị Phật tử kia giận dữ, quát, đã có vì sao còn có thể yên lặng, lời của ngươi không hợp với Phật Pháp. Ma viên nói, có chút. Vị Phật tử kia giận không kiềm chế được, đang muốn tranh cãi lại, đột nhiên thân thể chấn động mạnh, cứng đờ trên lưng của bảo tượng, ngây ra như phỗng, không nói được một lời. Phía sau hắn, một vị Phật lớn than, cực không có tính nhỏ, rất cao rất khéo, chữ như châu cơ. Mỗi một chữ đều là một trang luận Phật Pháp Đại Thừa, năm chữ liền đại cùng một chỗ, lại lớn lao cao thâm. Không tương, người nói nửa canh giờ, nói rất nhiều thao thao bất tuyệt, đáng tiếc còn chưa sánh bằng bất kỳ một chữ nào trong năm chữ này quán. Người thất bại rồi, xuống đi. Vị Phật tử không tương kia từ trên cao bảo tượng đứng dậy, nhìn về phía ma viên chào, từ từ lui ra. Tần Mục vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ, nhìn về phía Mã Gia, nói, Mã Gia, ma viên kia thực sự có tuệ căn sao? Mã Gia nghiêm nghị nói, rất có tuệ căn, thậm chí còn ở trên ta, so với Minh Tâm thì còn cao hơn. Lúc này 20 chư thiên có một vị Phật tử tới, từ trên một tầng chư thiên đến. Phía sau hắn còn có mấy vị Phật Đà thân thể cực lớn. Vừa ngồi xuống, toàn thân của vị Phật tử này lại phóng ra ánh sáng cường đại, ánh sáng chói mắt từ 20 chư thiên chiếu xuống, chiếu tới mọi người trong chùa. Phật quang này chiếu khắp, khiến cho trong lòng các tăng nhân của chùa đều thầm cả kinh. Vị Phật tử này có tu vi Phật Pháp thật là cao thâm. Ma viên giơ tay lên ngăn cản trước mắt, bàn tay to ngăn cản Phật quang, bóng tối của bàn tay chiếu xuống ở trên mặt. Vị Phật tử kia vừa ngồi xuống muốn nói tranh luận đạo pháp, nhìn thấy tình cảnh như vậy trong lòng vô cùng kinh ngạc. Bỗng nhiên cổ họng thoáng ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Thất thành nói: thành tựu Phật pháp của ngươi không ngờ cao như vậy, ta còn chưa kịp nói cũng đã bị ngươi tranh luận ngược. Dứt lời, hắn ngửa mặt lại ngã, hơi thở mong manh. Phía sau hắn, mấy vị Phật lớn vội vàng cứu người, cuối cùng cũng cứu được hắn. Một vị Phật Đà khen: phổ chiếu Phật tử lần này muốn tranh luận pháp nội dung là sáng như thế nào, chưa từng nghĩ tới vị tiểu Phật tử này lại trực tiếp phá đề của hắn, quả thật là tài hùng biện không nói hết, bội phục, bội phục. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, chật vật thu hồi ánh mắt từ trên người của Ma Viên lại, nghi hoặc nhìn Mã Gia. Loại tranh luận pháp đạo này hắn xem không có hiểu. Mã Gia giải thích: phổ chiếu Phật tử lấy ánh sáng ra đề, toàn thân phóng ra ánh sáng cường đại, Phật quang chiếu khắp, chiến không giơ tay lên vừa ngăn cản, dưới tay chính là bóng tối, chính là nói cho hắn biết rằng ánh sáng lại có bóng tối, vì sống nhờ vào nhau. Bởi vậy phổ chiếu Phật tử muốn tranh luận về pháp liền trực tiếp bị cắt đứt, nói không nên lời, khiến bản thân của mình nôn ra máu. Bởi vậy có thể thấy được tuệ căn của chiến không. Tần Mục cũng không nói ra lời. Hắn có thể nhìn ra được vị phổ chiếu Phật tử vừa rồi có tu vi cực cao, hơn nữa còn là một vị cao thủ Phật pháp cảnh giới thiên nhân. Cho dù Tần Mục cùng hắn đối chọi giao phong cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Không nghĩ tới Ma Viên chỉ che một chút ánh sáng, phổ chiếu Phật tử lại nôn ra máu, thiếu chút nữa còn tắc thở bỏ mạng. Ma Viên đã tranh luận tới đại công đức thiên trong 20 chư thiên. Tiếp theo các thiên chính là so tài về tài thiên. Trong hùng biện tài thiên, các vị Phật cùng một vị Phật tử trẻ tuổi tới đây cùng Ma Viên so tài. Vị Phật tử trẻ tuổi kia từ từ ngồi xuống, cũng không nói nhiều, tay bóp ấn pháp, nắm lấy một đóa hoa sen, nói: không. Ma Viên nói: có. Phật tử trẻ tuổi nhíu mày buông hoa sen, nói: có. Ma Viên lại nói: không. Phật tử trẻ tuổi này đứng dậy quát hỏi: ngươi là phàm phu tục tử sao? Ma Viên lắc đầu: ta thánh. Phật tử trẻ tuổi này tuyên truyền giác ngộ, hỏi: ngươi là thánh Phật? Ma Viên lại một lần nữa lắc đầu: ta phàm. Sắc mặt của Phật tử trẻ tuổi đỏ lên, cả giận nói: trong lúc ta có thì ngươi nói không, trong lúc ta không thì ngươi nói có. Ta hỏi ngươi là phàm nhân, ngươi nói ngươi là thánh Phật. Ta hỏi ngươi là thánh Phật, ngươi lại nói ngươi là phàm nhân. Ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì? Các Phật phía sau hắn nhíu mày, gọi mấy vị kim cương kéo hắn xuống. Một vị Phật Đà nhìn về phía Ma Viên bồi tội, nói: sư đệ thứ tội, hắn đã rối loạn bản tâm, không lại là có lại là không. Tâm có lúc làm thánh, nhưng thánh cũng là phàm. Sư đệ có thành tựu Phật pháp khiến cho chúng ta bội phục. Ma Viên hoàn lễ nhưng không nói lời nào. Tần Mục hoảng sợ, đầu trắng váng, não cũng căng lên. Hắn đỡ lấy trán nhìn về phía Mã Gia, nói: Mã Gia, con nghe đã hoàn toàn không hiểu, con không có tuệ căn này, vẫn không nên nghe. Mã Gia cười nói: thời điểm ta bằng tuổi với chiến không, trăm triệu lần không có được thành tựu như vậy. Người nếu nghe thấy mơ hồ, như vậy chúng ta đi khỏi chùa đi dạo một chút đi. Tần Mục giống như chút được gánh nặng. Hai người đi ra khỏi chùa, Mã Gia thở phào một cái, nói: Mục Nhi, ta hiện tại là Phật Đà, cùng ngươi cũng càng thêm xa, phủ thêm áo cà sa, ngồi trên Phật vị, ta lại không phải là Mã Gia của năm đó. Ở trong mắt của ta, ngươi chính là chúng sinh. Nhưng ta từ trên Phật vị đi xuống, cởi trang phục trên thân, thì ta chính là Mã Gia của Tản Lão thôn chúng ta, Mã Thần Bộ. Ngươi chính là hài tử mà ta đã nuôi lớn lên. Tần Mục đột nhiên ôm lấy hắn. Mã Gia giật mình, cười vỗ nhẹ vào lưng hắn, nói: chiến không học được rất nhanh, Minh Tâm cũng là hài tử tốt, tương lai kế thừa y bát của Đại Lôi Âm Tự chính là hai người bọn họ. Đến lúc đó ta lại không phải là Như Lai, ta sẽ trở lại Tản Lão thôn, ta còn cùng các ngươi vừa ăn nói vừa cười, uống rượu ăn thịt. Tần Mục dò hỏi: vì sao các Phật của 20 chư thiên không muốn truyền pháp, cũng không nguyện hạ giới trợ giúp? Mã Già có hỏi thăm nguyên nhân hay không? Đã hỏi qua, một vị Phật Đà nói cho ta biết, Đại Lôi Âm Tự mặc dù có thể bảo toàn trong tài kiếp của các triều đại, cũng là bởi vì không hỏi, hỏi tới lại không cách nào có thể bảo toàn. Bọn họ bảo ta cũng không cần hỏi. Mã Gia thở dài nói: lần này sử dụng chính là ám hiệu của người Câm dạy cho ta. Người Câm nói cho ta biết, bảo ta ra lệnh cho các tăng niệm tụng Phật hiệu, quấy dày sự thanh tịnh của bọn họ, làm cho bọn họ chịu không nổi, bọn họ mới có thể nói chuyện với ngươi. Lần này tranh luận đạo pháp, nếu như có thể giành được chiến thắng, các Phật của 20 chư thiên hứa cho ba danh ngạch tiến vào Phật giới xin học. Nhưng bọn họ vẫn sẽ không để cho người của Phật pháp hạ giới trợ giúp. Ta từng ngẫm nghĩ qua, có ba danh ngạch cũng tốt, chung quy có còn hơn không. Đúng vào lúc này, đột nhiên trong chùa truyền đến tiếng xôn xao, tiếng hoan hô của các tăng truyền đến. Tần Mục cùng với Mã Gia liếc mắt nhìn nhau, vội vàng quay đầu lại nhìn vào bên trong chùa. Chỉ thấy chúng tăng đang ném ma viên lên thật cao, đón lấy sau đó lại vứt lên. Thắng, chúng ta thắng rồi! Các tăng nhảy cẫng lên hoan hô. Ma viên bị ném lên trên không trung, trên mặt lộ ra mờ mịt và bất đắc dĩ. Tần Mục nhìn thấy không nhịn được hoài nghi, xem ra ma viên còn chưa hồi phục lại tinh thần, không biết mình đã thắng, vì sao lại thắng. Hắn xoay đầu nhìn Mã Gia một chút thầm nghĩ. Mã Gia là người thành đạt nổi danh trong thôn, lần này chọn ma viên xuất chiến đánh cho các Phật tử của 20 chư thiên Phật giới rơi ngựa. Chủ ý này quả thật là cao minh tới cực điểm. Mã Gia là cố ý gây ra, hay là ma viên thực sự có Phật pháp cao thâm khó dò? Ta thế nào lại có cảm giác ngược lại dường như là người trong thôn sau lưng chỉ cho Mã Gia một chiêu tổn hại như vậy. Mã Gia nói: các tăng niệm tục Phật hiệu làm cho các Phật của 20 chư thiên không được an bình. Chủ ý này là xuất phát từ người Câm, chỉ có người Câm mới có thể ra chiêu tổn hại như vậy. Mà phái ma viên xuất chiến, loại phong cách tức chết người này không đền mạng càng giống như là thủ bút của người mù. Người mù tâm nhãn giỏi về tìm sơ hở tiến vào, chiêu thức phương pháp của hắn biến hóa không nhiều, thậm chí có thể nói là không có chiêu thức, nhưng bao giờ cũng đánh trúng điểm yếu của đối thủ. Đây là bởi vì hắn có thể nhìn thấu tất cả thực hư của chiêu pháp. Để cho ma viên xuất chiến, ma viên vốn lại không nói nhiều, bao giờ cũng từng chữ thốt ra bên ngoài, sâu tới mức không tranh luận lại là tinh túy của tranh luận. Nếu thực sự đã tranh luận về đạo pháp, hòa thượng của Đại Lô Âm Tự chỉ sợ là không cách nào có thể tranh luận qua được Phật tử của 20 chư thiên. Bởi vậy không tranh mà lại tranh trở thành mấu chốt của thắng lợi. Ma viên chính là người như vậy. Chỉ có điều ma viên thực sự có tuệ căn sâu sắc, hắn ở trên phương diện Phật pháp tu hành có thành tựu kinh người. Tần Mục nhìn về phía ma viên, trong lòng bội phục không thôi thầm nghĩ. Hắn không biết mình thắng, cũng không biết mình vì sao mà thắng. Tuy rằng chiến đấu nhưng trong lòng hoàn toàn không rõ, không biết thắng bại. Đây mới là Phật tử chiến không. Cũng khó trách các Phật của 20 chư thiên đều sửa lại cách xưng hô với hắn, gọi hắn chính là tiểu sư đệ. Như đã nói qua, Gia Gia Mù và Gia Gia Câm đều ra chiêu cho Mã Gia, bọn họ hiện tại đã đi nơi nào? Tư Bà Bà và Hắc Hổ Thần từ La Phù Thiên trở về cũng không nhìn thấy hình bóng nữa, khiến cho hắn có chút buồn bực. Ăn cường tráng. Tần Mục lưu lại ăn cơm bố thí, Ma Viên không nhịn được khuyên hắn ăn nhiều hơn, thi thoảng nắm chặt nắm đấm, cong cánh tay to khỏe biểu diễn cho Tần Mục thấy mình ăn rất nhiều, thân thể cường tráng. Cơm chay của Đại Lôi Âm Tự phần nhiều là cải xanh, đậu hũ và bánh màn thầu. Trước mặt của Ma Viên lại bày một số bát sắt cực lớn, so với bát bình thường còn lớn hơn gấp 4-5 lần. Bên trong là để lá thông và quả tùng, Ma Viên thích ăn những cái đó nhất. Tần Mục ăn một chút thức ăn chay, bánh màn thầu, ăn no là được. Mã Gia lại phủ lên chiếc áo cà sa, trở về thân phận của Mã Như Lai, nhìn về phía chúng tăng nói: các Phật hứa cho chúng ta ba danh ngạch đi tới Phật giới xin học. Ba danh ngạch đi tới Phật giới, chiến không chiếm một, minh tâm chiếm một, một danh ngạch khác ta lại có chút do dự. Kính Minh Hòa Thượng cười nói: Như Lai có gì do dự? Mã Như Lai nói: sư huynh, chiến không có tuệ căn, minh tâm càng thạo đời, bọn họ đi học pháp đều là vô cùng tốt. Chỉ có điều học pháp thử thách không phải là tuệ căn mà là ngộ tính, phải lĩnh ngộ pháp hóa thành thần thông, biến thành chiến lực mới có khả năng trong tương lai hàng yêu trừ ma, ứng biến với kiếp nạn sau này. Có Phật tính nhưng chưa chắc có chiến lực siêu quần, đây chính là lo lắng của ta. Chiến không và minh tâm đều có Phật tính, chỉ là ở trên ngộ tính thì đều thua kém một ít. Một vị lão tăng nói: Đã như vậy, Như Lai sao không tự mình đi vào? Mã Như Lai lắc đầu nói: Ta đã là Phật, không qua được hàng rào thế giới này, không cách nào có thể chạy thẳng tới Phật giới. Bởi vậy chỉ có thể từ trong thế hệ trẻ tuổi tìm ra một vị có tư chất ngộ tính không tầm thường đến, thay ta đi vào tìm hiểu diệu pháp vô thượng, truyền Phật pháp xuống. Người này khiến cho ta khó nghĩ. Các tăng nhân của Đại Lôi Âm Tự nhíu mày. Tuy rằng Mã Như Lai nói Ma Viên và Minh Tâm Tiểu Hòa Thượng có ngộ tính không đủ, nhưng trên thực tế là do yêu cầu của Mã Như Lai thực sự quá cao. Ma Viên và Minh Tâm Hòa Thượng có tư chất ngộ tính, đã là nhân vật tuyệt đỉnh nhất các thế hệ trẻ tuổi của Đại Lôi Âm Tự. Muốn từ Đại Lôi Âm Tự tuyển chọn ra một tăng nhân trẻ tuổi vượt qua bọn họ, căn bản không có khả năng. Mã Như Lai nhìn về phía Tần Mục còn đang ăn cơm chay. Ma Viên cầm một nắm lá thông đưa đến trước mặt của Tần Mục mời hắn ăn. Các lão tăng khác cũng đều nhìn lại, chỉ thấy Tần Mục tiếp nhận lá thông. Viên lá thông thành bánh, hai cái đã ăn hết, lại thêm vài miếng bánh màn thầu. Thế nào? Mã Như Lai nhìn về phía chúng tăng hỏi. Chúng tăng đồng thời nói: Thiện nam tử, Như Lai pháp nhãn vô song, để cho ta đi tới Phật giới sao? Tần Mục ăn cơm no, Mã Như Lai gọi tới. Khi nghe được lời của hắn nói, Tần Mục không nhịn được trợn tròn hai mắt, thất thanh nói: Ta là Thiên Thánh giáo chủ, còn có từng ân oán cùng với Đại Lôi Âm Tự, bảo ta đi vào Phật pháp học sẽ không bị các Phật pháp đánh chết sao? Mã Như Lai cười nói: Các Phật của Phật giới cũng không có ân oán tranh cãi với người, cùng với Thiên Thánh giáo không có ân oán. Các Phật tu thành Phật trước khi thời đại khai hoàng hủy diệt, thành lập ra Phật giới. Đại Lôi Âm Tự cùng với Thiên Thánh giáo có ân oán, nhưng lại ở sau khi thời đại khai hoàng hủy diệt. Phật hiểu lý lẽ sẽ không làm khó người đâu. Tần Mục vẫn còn có chút do dự. Lần này các tăng đi Đại Lôi Âm Tự tranh thủ cơ hội, bảo ta một người ngoài đi xin vào cầu pháp, chẳng phải là chặt đứt kỳ vọng của các thần tăng sao? Mã Như Lai lắc đầu nói: Cho người đi vào mới có hy vọng. Lần này đi tới Phật giới xin học, học chính là Phật pháp chí cao vô thượng của Đại Lôi Âm Tự, chạy thẳng tới đế tọa Phật công. Ta chỉ sợ Chiến Không và Minh Tâm hiểu không ra tinh túy, cho nên ngươi đi cùng vào chính là tương đối thích hợp. Tần Mục không chối nữa, nói: Ta lần này đi Phật giới phải có chú ý cái gì? Phong thổ, đất lề quê thói, bản thân ngươi đều chắc chắn hiểu rất rõ ràng, không cần ta nhiều lời. Mã Như Lai ý vị thâm trường nói: Phật giới không hạ giới giúp Đại Lôi Âm Tự, cũng không phải là không muốn giúp, mà là không thể giúp, cho nên ngươi phải coi chừng minh thương và ám tiễn. Trong lòng Tần Mục rét lạnh, nhất thời hiểu rõ ý tứ ẩn bên trong lời nói của hắn. Phật giới sở dĩ cẩn thận như vậy, ngoại trừ sợ hãi lực lượng thiên đình ra, chỉ sợ thiên đình đã có trong Phật giới xếp vào không biết bao nhiêu cơ sở ngầm và thế lực. Lần này đi tới Phật giới xin học, cơ sở ngầm và thế lực của thiên đình tuyệt đối sẽ hạ thủ đối với những tăng nhân hạ giới bọn họ. Trong đó Tinh Phong Huyết Vũ thế nào có thể tưởng tượng được. Cái này chỉ sợ chính là nguyên nhân Ma Già cần hắn đi tới đó. Ma Viên Chiến Không tuy rằng có tuệ căn sâu sắc, nhưng tuệ căn có thừa, rèn luyện thì chưa đủ. Minh Tâm Tiểu Hòa Thượng rèn luyện đầy đủ, nhưng hắn từ trước khi bước vào Hồng Trần rèn luyện chỉ là tổng quân, rèn luyện trong quân đội, ở trên âm mưu quỷ kế và ứng biến khi gặp khó khăn vẫn thua kém Tần Mục rất nhiều. Tần Mục từng trải qua nhiều nguy hiểm hơn, thậm chí trực tiếp gặp phải ma thần giống như Phượng Nhật La, năng lực tùy cơ ứng biến có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi. Mã Như Lai bảo hắn đi tới đó, mục đích ngoại trừ tìm hiểu Phật pháp vô thượng ra, còn cần phải bảo vệ an nguy cho Ma Viên cùng với Minh Tâm. Có cần phải cắt tóc không? Tần Mục hỏi. Mã Như Lai cười nói: Người nhìn ta cắt tóc đi. Tần Mục nhìn phía trên đầu của hắn, chỉ thấy tóc của hắn đã biến thành một búi tóc. Đó là Phật pháp luyện 3000 sợi phiền não thành tuệ châu. Mã Như Lai nói: Có người xem phiền não trở thành trắc trở của mình, hạn chế tu hành của mình, cho nên muốn bỏ đi những sợi phiền não trên đầu. Nhưng Phật đã biến phiền não thành trí tuệ của mình. Trước khi thành Phật, phiền não càng nhiều, sau khi thành Phật thì trí tuệ càng lớn. Như Lai không xuống tóc, ngươi cần gì phải xuống tóc? Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, tiếp nhận giáo huấn. Phật giới chư thiên phóng ra ánh sáng cường đại, treo cao ở trên không trung của Lý Thành. Từ Từng tầng chư thiên này thoạt nhìn hư ảo mờ mịt, nhưng nhìn kỹ lại lại cực kỳ thâm thúy, có không gian rộng có thể đo lường. Trong 20 chư thiên, từng vị Phật lớn xuất hiện, Phật âm lượn lờ. Một vị Phật Đà chỉ có một ngón tay. Một luồng Phật quang từ trong 20 chư thiên chiếu xuống, các Phật khác đều chỉ về phía chùa chiền ở bên trong ly thành này. Phật quang hội tụ thành dòng chảy, hóa thành một cột ánh sáng. Mã Như Lai dẫn đầu chúng tăng đi tới một cột lớn Phật quang, nhìn về phía đám người Tần Mục, gật đầu ra hiệu nói: "Đi đường cẩn thận." Tần Mục gật đầu, cùng Ma Viên và Minh Tâm Hòa Thượng bước vào trong cột sáng. Cột lớn Phật quang từ từ kia bay lên, rất nhanh đã tiến vào trong 20 chư thiên Phật giới. Ba người Tần Mục bước theo đáy cột sáng, cũng theo đó bị dẫn vào 20 chư thiên Phật giới. Tần Mục cùng Ma Viên, Minh Tâm đi tới nơi, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước là một mảnh kiến trúc chùa chiền khổng lồ, từng ngọn Phật tháp, từng vị Phật lớn và vô số tăng nhân. Dưới